Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1181. Hiện thực thế giới. 2. Quân Nghiên nói. Sau đó đâu? Sau đó liền chia tay à? Phan Hồng lại mở ra một cặp hồ sơ. Có nhất phần văn kiện là về cái kia nữ hài. Nữ hài từ chia tay về sau. Tưởng muốn trở về, khả đã là chậm quá. Nàng lúc trước buông tha cho bản thân ở hiện thực giữa thân thể. Thân thể các bộ vị đã xuất hiện hoại tử. Công ty ký kết giữ bí mật hiệp nghị thượng cũng nói. Nàng nếu ở 3 tháng nội không chọn trạch trở về lời nói. Công ty có quyền lợi xử trí thân thể của nàng. Kết cục cũng tương đương bi thảm. Nàng hiện thực giữa thân thể đưa đến hỏa táng tràng. Biến thành một cái nho nhỏ hũ cho cốt. Nàng hồi không đến hiện thực thế giới phải đi trả thù đã từng người yêu. Lại bị người yêu nói thành nàng là mượn xác hoàn hồn. Bị người trong nhà vạch trần sau. Đem nàng đưa đến hỏa táng tràng. Thiêu hủy, Phan Hồng nâng nâng kính mắt của mình. Lời nói thấm thía nói. Quân Nghiên a, ngươi khả tuyệt đối không nên đầu óc nhất thời nước vào. Theo cái dã nam nhân chạy a ở uống nước Quân Nghiên một ngụm nước phun tới. Phun Phan Hồng một mặt thủy, thật có lỗi. Ta không phải cố ý a, nàng theo hộp khăn giấy bên trong rút tờ khăn giấy cho nàng, người nếu không. Đi trước tẩy cái mặt. Phan Hồng cả giận, chờ ta trở lại lại tính sổ với ngươi, Quân Nghiên về trước ký túc xá. Tắm rửa một cái, sau đó đi dưới lầu nhà ăn ăn cơm. Thẩm Mạn Thanh 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi võng, văn phòng đã tích góp từng tí một thật dày một tầng bụi. Không ai quét dọn, Quân Nghiên liền bản thân động thủ, vãn khởi tay áo, đem văn phòng thu thập sạch sẽ. Phan Hồng cầm văn kiện vào thời điểm, nhìn đến rực rỡ hẳn lên văn phòng, cảm khái nói, đây mới là nhân quá ngày sao. Quân chủ quản, ngươi vất vả, không vất vả, làm điểm sự hẳn là. Đúng rồi, ngươi có biết Trần Hà gần nhất đang làm cái gì sao? Phan Hồng nhìn nhìn cửa, xác định không ai ở nghe lén sau. Tiến đến Quân Nghiên lỗ tai căn vừa nói, ngươi đừng nói cho người khác biết a. Trần Hà hắn nhưng là ở nữ phụ ngành làm nhiệm vụ. Tiếp một người tên là, cái gì Phúc Hắc cha muốn ôm, kịch bản, hiện tại hẳn là nơi tay Tê Tiểu Tam đâu. Quân Nghiên trợn mắt há hốc mồm, Trần Hà vì làm nhiệm vụ cũng thật sự là không hề hạn cuối. Hắn làm nhiệm vụ, sẽ không cần cho ta biết một tiếng sao. Quân Nghiên nhớ được bản thân đi làm nhiệm vụ thời điểm. Còn muốn Thẩm Mạn Thanh đến dẫn tiến, không ngờ như thế Trần Hà hiện tại đem nữ phụ ngành trở thành nhà mình. Muốn làm nhiệm vụ cũng muốn trước tiên thông báo nàng một tiếng a. Biến thành nàng vừa hỏi tam không biết, ảnh hưởng thật không tốt. Phan Hồng thở dài, thực xin lỗi. Là của ta sai, ta hẳn là báo cho biết của ngươi. Trước kia đều là Thẩm Mạn Thanh đến làm giao tiếp. Bọn họ lén đạt thành hiệp nghị vì cần có thể trao đổi ngành. Thẩm Mạn Thanh phía trước vẫn là nghiệp vụ viên thời điểm. Thường xuyên hỗn đi nam phụ ngành làm nhiệm vụ cùng Trần Hà coi như là bạn nối khố. Đương nhiên. Hắn làm nhiệm vụ, nữ phụ ngành cũng coi như cam chịu, Phan Hồng cúc nhất cung. Lại xin lỗi, thực xin lỗi. Lần sau hắn còn muốn đến làm nhiệm vụ lời nói. Ta nhất định sẽ nhường 0058 nhắc nhở của ngươi, không cần theo ta xin lỗi, Quân Nghiên mở ra máy. Tính, quan sát nữ phụ ngành này mấy tháng tới nay công trạng. Thuần túy là dựa vào vài cái nghiệp vụ năng lực xuất chúng nhân ở sống bằng tiền dành dụm. Phía dưới nhân thượng không đến, người ở phía trên lại không chiếm được đột phá. Nàng đã làm quản lý, liền cần phải cẩn thận suy nghĩ sách lược. Thẩm Mạn Thanh đem cục diện rồi dám giao đến nàng trên tay về sau liền bắt đầu mặc kệ sự. Đối với Thẩm Mạn Thanh mà nói, hiện tại nữ phụ ngành công trạng có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao nàng hiện tại trọng tâm không ở nữ phụ ngành công trạng mặt trên. Làm tốt giao tiếp sau, giang hồ tái kiến, cũng chỉ là cái quen thuộc người xa lạ mà thôi. Hết chương.